Cuộc sống hào môn sau khi hoán đổi thân thể với lão công. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao, ở nhiệm vụ khác chúng ta treo cổ Ninh Ý lên đánh, không phải vậy là xong rồi sao? Bây giờ cô đại thiếu tỉnh lại càng nhìn rõ cái nào nặng cái nào nhẹ. Đinh Tư Nguyệt nghe xong cũng cảm thấy tốt hơn một chút. Đúng vậy, cô ta sẽ là người nổi bật nhất trong tất cả các cô gái nổi tiếng, cô Thành sớm muộn gì cũng sẽ hiểu. Vẫn còn một khoảng thời gian trước khi sự kiện lớn có chủ đề ngày tận thế bắt đầu, cô ta cần chuẩn bị ngay bây giờ. Đến lúc đó đều để mọi người treo Ninh Ý lên đánh tứ phía. Để Ninh Ý cảm thấy phải xấu hổ mới thôi, mẹ chồng, ông nội và em trai phải mất 3 năm cuối cùng cũng có thể liên lạc với cô Thành. Ninh Ý rất tinh ý đã để cho bọn họ có không gian riêng nói chuyện rồi rời khỏi phòng bệnh. Bây giờ cô Thành đã tỉnh lại nhưng chưa tỉnh hẳn. Trong sách cô vốn dĩ là bia đỡ đạn nhưng có tận 2 khả năng mở rộng. Một là cô dùng khả năng hoán đổi thân xác để trở thành con cá cưng của lão đại. Ôm đùi lão đại bá đạo nhất trong sách này. Hai là tích cực thúc đẩy sự nghiệp của cô phát triển. Nếu không ôm được đùi vậy thì trở thành mục tiêu đầu tư của lão đại trong lĩnh vực Internet cũng được mà. Hì hì, dù hoàn cảnh có thế nào đi chăng nữa, cô vẫn ăn no ngủ kỹ và vô tư hạnh phúc. Chờ Ninh Ngữ cầm điện thoại di động, cô bỗng nhận ra mình đang bị một loạt các tin tức tấn công. Triệu Hoắc Sơ, CMN, cô đại thiếu đúng thật không hổ là cô đại thiếu. Tài khoản của tôi sắp phát nổ rồi. Triệu Duy Ninh, mẹ kiếp ý kìa, nhanh trông đỡ phía sau đi, đài của chúng ta sắp sập rồi. Lập trình viên 2, lão đại tỷ tỷ, mau tới đây đi. Lập trình viên 3, cứu mạng, Ninh Ý, hả? Bởi vì Triệu Mặc Sơ đã đăng một loạt ảnh lên tài khoản đầu tiên của cô ấy trên CMO. Cây hoa nhài của quần chúng ăn dưa. Lão đại trong vòng quay lại, cảnh báo động đất lớn, ngay lập tức đã bùng nổ trên Internet. Đương nhiên, cô ấy không dám trực tiếp chụp cô Thành, nhưng cô ấy chụp cảnh giới hào môn tụ tập bên ngoài phòng bệnh của người nào đó. Cảm giác mờ ảo thu hút đám quần chúng ăn dưa nhất. Ninh Ý thậm chí còn không Triệu Mặc Sơ vừa rồi ở đâu. Nhưng ở đâu có dưa? Ở đó có cô ấy, giống như những gì Triệu Mặc Sơ đã nói với cô trước đây, lưu lượng của cô Thành, cách biệt rất lớn so với những người khác trong giới hào môn. CM ban đầu là một nền tảng để giao lưu cuộc sống của giới hào môn, mà người đàn ông thu hút sự chú ý nhất trong toàn bộ giới hào môn chỉ qua vài tin tức đó đã được những cư dân mạng ăn dưa đoán ra. CMN, là cô đại thiếu sao? Hình nền điện thoại của tôi cho đến bây giờ vẫn là ảnh hắn lọt top 100 người đàn ông đẹp trai, gợi cảm nhất châu Á, hàng chục tỷ lận đó, nam thần tổng tài rốt cục phải trở về sao? CMN, có ai để ý đến giá cổ phiếu của cô thị không? Mẹ kiếp, chờ một chút, tôi phát hiện ra hoa điểm rồi. Người phụ nữ cưỡi ngựa xinh đẹp trong A cứu mạng, nhan sắc thật sự quá xinh đẹp rồi, tôi sẽ gặp màn hình mất. Sau đó, tin tức về cô Thành từ sân thượng truyền đến tai giới hào môn. Với sức nóng này, hắn có thể treo nữ chính lên đánh hàng chục lần ở đầu đường xó chợ. Ninh Ý theo dõi số liệu thời gian thực trong nền, vì cô Thành, dữ liệu hoạt động và lưu lượng truy cập trên CMO hàng ngày của cô đã đạt đến mức cao nhất từ trước đến nay, không có gì lạ khi máy chủ của họ không thể xử lý được. Tuy phải tăng ca để bảo trì, nhưng Ninh Ý rất cảm động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi chồng cô tỉnh dậy, hắn đã trở thành con gà đẻ trứng vàng của cô rồi. Thật cảm động, có không một chấn thủ, toàn bộ bộ phận kỹ thuật của CMO đã ổn định. Dưới sự hướng dẫn kỹ thuật của lão đại, máy chủ đã ổn định, cư dân mạng đã được trải cảm giác ăn dưa mượt nhất. Không chỉ như thế, bộ phận tiếp thị của họ còn thu hút được nhiều nguồn hợp tác kinh doanh và bắt đầu nhận được nhiều tiền. Ninh Ý vừa làm việc vừa tỏ vẻ thâm tình nói, ông xã à, mạng của em đều cho anh hết. Cô Thành hoàn toàn không muốn nhớ lại những lời này. Câm miệng, cách chương.